Đại Kiếp Chủ, chương 44, Sư Tỷ Uy Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọ sức pháp thuật, Ngô Sư Tỷ không phục thế mà chủ động hướng người mới kia đưa ra khiêu chiến. Chung quanh tiên môn đệ tử vô số, bao quát kiệt xuất nhất Thanh Dương Tiểu Thất Từ cũng ở nơi đây, nghe được Ngô Thanh lời nói, lại đều là kinh hãi. Tiên môn cấm chỉ đệ tử bình thường tự mình đấu pháp, nhưng trường hợp công khai ngược lại là không phòng, có đôi khi trưởng lão vì ma luyện bọn hắn đối với pháp thuật khống chế, sẽ còn cổ vũ đệ tử đi ra đấu pháp, nhưng bây giờ cái này Ngô Thanh phải hướng Phương Nguyên khiêu chiến, dụng ý cũng rất rõ ràng. Có chút phản ứng nhanh, đã minh bạch Ngô Thanh dụng ý, nếu Phương Nguyên cùng Ngô Thanh đều qua tiên bia lục vấn, hai người kia liền tất nhiên có một cái có thể vào lúc này lên núi truyền đạo, một cái khác cũng chỉ có thể chờ lần sau, mà vô luận hai người bọn họ ai bước lên núi, nếu là do các chấp sự tới chọn mà nói, một cái khác cũng sẽ không làm sao phục khí cái kia nếu là muốn phân ra cái cao thấp tới, duy nhất phương pháp cũng chỉ có thể là hai người bọn họ đấu một lần pháp. Tiên bia lục vấn, khảo giác chính là tiểu trúc phong đệ tử tu hành căn cơ, nhưng tại trong mấy đạo căn cơ này, tầm quan trọng cũng muốn mạnh yếu, trong đó, trọng yếu nhất chính là tu vi cảnh giới, thứ hai là pháp thuật, thứ ba mới là đan, phù trận khí các loại mấy đạo học thức. Bây giờ tất cả mọi người là luyện khí ba tầng cảnh giới viên mãn, khó phân lẫn nhau. Vậy duy nhất có thể chứng minh Ngô Thanh mạnh hơn Phương Nguyên, tự nhiên chính là đối với pháp thuật nắm trong tay. Chỉ cần tại đấu pháp thời điểm thắng Phương Nguyên, bạch chấp sự bọn người liền không cần lại làm khó trực tiếp tuyển Ngô Thanh là được. Đương nhiên, càng mấu chốt một điểm là, Ngô Thanh tại khối này vô cùng có nắm chắc. Mặt khác tiên môn đệ tử cũng đều là lòng dạ biết rõ, Phương Nguyên mới nhập tiên môn bao lâu, làm sao có thể thắng được Ngô Thanh. Cần biết, Ngô Thanh vào tiên môn đằng sau, tại tu hành cùng pháp thuật lĩnh ngộ khối này vẫn biểu hiện rất đột xuất, sớm tại 3-4 tháng trước, nàng liền có hy vọng thông qua tiên bia lục vấn, chỉ là bói toán một đạo kém chút hỏa hầu, lúc này mới một mực chưa từng toại nguyện mà thôi. Có thể nói, nàng am hiểu nhất chính là pháp thuật. Mà Phương Nguyên, đang làm tạp dịch lúc là tiếp xúc không đến pháp thuật, bây giờ tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ học được khoảng 3 tháng. Mặc dù hắn có thể thông qua tiên bia lục vấn, nói rõ pháp thuật của hắn cũng nắm giữ không tệ, nhưng làm sao có thể so sánh được Ngô Thanh. Thật muốn đấu pháp đến quyết ra kết quả a, bạch chấp sự tự hồ cũng không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy, có chút chần chờ, nhíu mày hướng mấy vị khác chấp sự nhìn sang. Phương sư đệ, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Mà Ngô Thanh vào lúc này, lại không đợi bạch chấp sự mở miệng, liền hướng về Phương Nguyên nhìn sang, mặt lộ cười lạnh. Phương Nguyên nhíu mày, nhất thời không có mở miệng. Ngô sư thì nói không sai, đọ sức một trận, thắng bại hiển nhiên, không có so cái này lại công chính. Cơ hội này vốn chính là Ngô sư thì tạp dịch kia tính được cái gì cũng dám đến đoạt. Một tạp dịch kia, người dám bốc lên phiền phức này, cũng không dám cùng Ngô Thanh sư thì ở trước mặt đọ sức sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh lại lập tức vang lên rất nhiều trống nóng nảy thanh âm, nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, lúc này người mở miệng, đều là Thanh Phong thi xã thành viên, mặt khác tiên môn đệ tử đổ ít có người mở miệng, bất quá hơn 10 người cùng một chỗ nói chuyện cũng là lộ ra người đông thế mạnh, có mấy phần quần tình xúc động phẫn nộ bộ dáng, Ngô Thanh gặp trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, cao ngạo lại tự đắc nhìn Phương Nguyên một chút. Đây chính là bão đoàn sưởi ấm yêu thế a, Phương Nguyên trong lòng bất đắc dĩ hít một tiếng, có chút minh bạch Ngô Thanh trong ánh mắt cảm giác yêu Việt từ đâu mà đến rồi. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù hắn cùng Ngô Thanh đều là thông qua được tiên bia lục vấn, nhưng tên của hắn, lại tại Ngô Thanh phía trên, đây cũng là tiên bia chấp nhận thành tích của hắn cao hơn qua Ngô Thanh, nếu như hắn dựa vào lý lẽ biện luận, các chấp sự cũng không thể tránh được thế nhưng là khi như thế nhiều tiên môn đệ tử đồng thời đánh trống gieo hò đứng lên lúc lại lập tức lộ ra chỉ có đấu pháp mới có thể càng công bằng, dù sao thanh âm lớn liền có lý. Nhưng là, bởi vì điểm này, trong lòng của hắn nhưng cũng sinh ra nhàn nhạt bất mãn. Ha ha, loại cục diện này ngược lại là hiếm thấy, đã như vậy, liền để các nàng đấu pháp một trận đi. Cũng liền vào lúc này, mấy vị chấp sự cũng bất đắc dĩ hít một tiếng, đều hướng về bạch chấp sự nhẹ gật đầu. Bạch chấp sự liền cũng chỉ đành thở dài, xoay người qua đến, nhìn phía Phương Nguyên nói. Ý của ngươi như nào? Đệ tử nguyện ý thử một lần. Phương Nguyên cũng không có ý định nhiều làm tranh chấp, trực tiếp đứng dậy cùng Ngô Thanh mặt đối mặt cách xa nhau ba trượng, thái độ rất là kiên quyết. Vậy các ngươi liền thử nghiệm đi, nhớ lấy, điểm đến là rừng, không thể gây thương người. Bạch chấp sự cũng chỉ đành nhẹ gật đầu, vung tay lên, tại hai người bọn họ chung quanh bày ra một tầng cấm chế, để tránh đấu lên pháp đến, một cái thu lại không được thế, đã ngộ thương người khác, chính hắn thì đứng tại hai người này cách đó không xa tùy thời chuẩn bị cứu hộ hai người này. Người dĩ nhiên như thế âm hiểm, thế mà vọng tưởng đoạt ta truyền đạo cơ duyên, hôm nay ta muốn để ngươi chịu nhiều đau khổ. thấy chung quanh bày ra cấm chế, Ngô Thanh sắc mặt lập tức âm lãnh xuống dưới, nhẹ nhàng cắn răng, thấp giọng nói một câu. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Phương Nguyên trực tiếp lười nhắc nhiều lời, câu nói này nói thẳng ra. Đến lúc này, thế mà còn dám hung hăng ngang ngược như vậy, quỳ xuống cho ta nói chuyện. Ngô Thanh nghe vậy giận dữ, ở trong mắt nàng, Phương Nguyên một mực chính là người trầm mặc ít nói, vô luận chính mình như thế nào khiêu khích, hắn đều e ngại chính mình, không dám cãi lại, cái này cũng khiến cho trong nội tâm nàng càng có loại hơn cao cao tại thượng cảm giác yêu việt, lúc này bỗng nhiên nghe thấy Phương Nguyên lại còn nói chuyện vô lễ như thế, nhất thời giận dữ, không mảy may khách khí, năm ngón tay hướng về không trung một chảo, một đạo hỏa quang nhất thời trống rỗng hiển hiện. Hô, ánh lửa kia tại trong bàn tay nàng lưu truyền, trong nháy mắt liền đã tăng vọt mấy lần, sau đó hóa thành một đạo hỏa mãng, thẳng hướng về Phương Nguyên đối diện lao đến, chung quanh thẳng lộ ra ánh sáng đại tác, hỏa mãng lướt qua, ngay cả không khí đều tựa hồ trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này cũng chưa tính, một đạo hỏa mãng khu đến, Ngô Thanh cơ hồ một lát không ngừng, liền lại bóp lên một đạo khắc hỏa ấn, ba trượng chi địa lập tức trống rỗng thổi lên một đạo cuồng phong ầm ầm sau đó chạy đến, cái kia hỏa mãng mượn gió thổi tốc độ càng là nhanh thêm mấy phần, càng quỷ dị chính là, đám người trong tai chỉ nghe. Chanh chanh, mấy tiếng kêu khẽ cái kia hỏa mãng ở giữa thế mà còn xen lẫn mấy đạo đáng sợ phong nhận. Cái đó là, Lục Dương phong hỏa, có tiên môn đệ tử lấy làm kinh hãi, xoáy cùng cao giọng kêu lớn lên. Liền ngay cả một đám chấp sự cũng đều nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy Ngô Thanh có hơi quá. Cái này Lục Dương phong hỏa, lửa mượn gió thổi, gió giấu trong lửa, rất là lợi hại, chính là đê giai trong pháp thuật một đại sát chiêu. Nếu là đơn độc thi triển hỏa thế cái kia dễ đối phó, đối phương chỉ cần đem pháp thuật rót vào tay áo quơ múa tự nhiên có thể đem hỏa mãng xô tan, nếu là đơn độc thi triển phong nhận cũng rất dễ dàng, đối phương chỉ cần thân pháp mau mau, có thể tùy tiện né tránh ra đến. Nhưng đối phương như vậy hợp lại cùng nhau thi triển, lửa mượn gió thổi, gió giấu trong lửa, lại là có chút khó giải quyết. Pháp lực rót vào tay áo, có thể xua tan hỏa ý, lại không ngăn cản được trong lửa phong nhận, mà phong nhận giấu ở trong lửa, nhìn không rõ ràng cụ thể đi hướng, hắn chính là thân pháp lại nhanh, đang nhìn không thanh phong lưỡi đao tình huống dưới, cũng không biết nên đi chỗ nào tránh, mà cái này, cũng chính là một thức này Lục Dương phong hỏa chỗ lợi hại, mặc dù chỉ là phong hỏa hai thuật điệp ra, nhưng uy lực lại tăng lên mấy lần. Chẳng ai ngờ rằng, Ngô Thanh vào tay chính là dạng này một thức. Đã lộ ra nàng đối với pháp thuật khống chế thuần thục cũng nói nàng đối với Phương Nguyên thật sự là hận đến lợi hại. Mà Ngô Thanh thi triển ra dạng này một đạo lợi hại pháp thuật đằng sau, liền lạnh lùng nhìn xem Phương Nguyên nở nụ cười, một thức này chỗ lợi hại liền ở chỗ, hỏa thế cùng xen lẫn tại bên trong phong nhận, lẫn nhau dây dưa, khó mà phân chia cơ hồ tránh cũng không thể tránh, Phương Nguyên nếu là không muốn bị một thức này hỏa pháp bên trong ẩn tàng phong nhận lột đầu, cái kia duy nhất tránh né chi pháp chính là hai đầu gối quỳ xuống đất. Bạch chấp sự vừa rồi đã nói không cho phép đả thương người, nàng tự nhiên cũng không dám vi phạm, nhưng nàng có thể bức Phương Nguyên quỳ xuống. Chỉ có tài chúng mục hòa thuận phía dưới, để tạp dịch này quỳ gối trước người mình, mới có thể giải chính mình trong tâm cỗ này nộ khí. Ngô Thanh sư tỷ uy, chung quanh chúng tiên môn đệ tử bên trong, thanh phong thi xã thành viên, thậm chí đã bắt đầu cao giọng gọi tốt. Đón một thức này Lục Dương phong hỏa, Phương Nguyên cũng nhíu mày đến. Tâm pháp bên trong nói rõ ràng, hỏa pháp để ý không tại thế, phong hỏa tại thế không tại hình, lửa có chất mà vô hình, gió lại có hình mà không chất, ngươi như vậy phát huy ra, căn bản là không có chút nào biến hóa, chính mình liền đem chính mình lâm vào khốn cảnh, đạo lý đơn giản như vậy, uổng cho ngươi học được hơn một năm, thế mà không hiểu sao. Ai, hiển nhiên phong hỏa tập đến trước mặt, Phương Nguyên thấp giọng thở dài. Sau đó hắn đột ngột đến ngẩng đầu lên, nhìn phía hỏa mãng đằng sau Ngô Thanh. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình hắn bất động không dao động, không tránh không né, hai cái tay áo lại chợt bay lên lên, thân hình trong nháy mắt liền có cuồng phong bằng lóe sáng, mạnh kinh người quyển đến Phương Nguyên một thân bào phục bay phất phới, tại cái kia hỏa mãng vừa mới bay đến Phương Nguyên trước người lúc liền trực tiếp bị cái này một cơn gió lớn quyển đến bốn phía tán loạn, thậm chí ngay cả ánh lửa kia bên trong cất giấu phong nhận cũng không biết bị cơn cuồng phong này cuốn về phía nơi nào. Ngô Thanh ánh mắt liếc thấy một màn này, trực tiếp liền sợ ngây người. Nhưng Phương Nguyên nhưng căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện cuồng phong cùng một chỗ, liền vung tay áo một cái thẳng hướng về phía trước tuôn ra tới. Như sóng biển đánh ra tầng tầng lớp lớp lại như cắt bay đá chạy tập quyền hết thảy. Ngươi, Ngô Thanh kêu to, đồng thời vội vã cầm bốc lên pháp ấn, muốn ngăn cản. Nhưng này cuồng phong tới cực nhanh, cực mãnh liệt, nàng pháp ấn còn không có cầm bốc lên, cuồng phong liền đã đến trước người, tại cái kia khó mà hình dung mãnh liệt gió thổi trước đó, nàng căn bản đứng đều đứng không vững, liền trực tiếp đã bị cuốn đứng lên, diều đứt dây đồng dạng ngã bay ra ngoài. Đùng, nàng trực tiếp ngã ra ngoài 4-5 trượng, đầy bụi đất, muốn nói chuyện, lại nội tức hỗn loạn, thế mà không mở miệng được. Nhưng nàng trong lòng còn có không cam lòng, cắn răng muốn nhảy dựng lên lần nữa tới qua thế nhưng là trước mắt thân ảnh nhoáng một cái, Phương Nguyên cũng đã lấn đến gần thân tới. Hắn năm ngón tay mở ra, theo tại Ngô Thanh cái trán, thanh âm nhàn nhạt. Lại cử động ta sẽ đánh chết ngươi. Chung quanh chợt im lặng xuống tới, cái kia là Ngô Thanh gọi tốt người lúc này một chữ cuối cùng mới hô lên. Uy, Uy Vũ, cách chương.